mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 36, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Giang Nhiên Uẩn không nằm mơ. Giấc ngủ nặng nề kéo dài đến tận bình minh. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô vẫn còn chút hoảng hốt. Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, cảm giác như không rõ ràng lắm. Mở điện thoại ra, là tin nhắn, chào buổi sáng, từ Dịch Phỉ Thành, gửi cách đây vài phút. Cuộn lên xem, lúc rạng sáng cô đã gửi cho anh ảnh chụp hot search và lo lắng. Dịch Phỉ Thành trả lời rằng sẽ nhờ Liêu Thịnh xử lý. Bảo cô đừng lo, Giang Nhiên Uẩn không lo lắng. Cô cảm thấy chuyện này không phải vấn đề lớn. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành nhắn lại rằng anh đã về đến nhà. Rồi họ chúc nhau ngủ ngon. Tất cả những điều đó đều thực sự xảy ra, không phải là mơ. Xem xong lịch sử trò chuyện, Giang Nhiên Uẩn nhắn lại cho Dịch Phỉ Thành một câu. Chào buổi sáng, nhìn chằm chằm vào khung chat vài giây. Tên Dịch Phỉ Thành chuyển thành đăng nhập. Một lát sau, anh trả lời. Thực ra, giờ này là giờ ăn trưa rồi. Giang Nhiên Uẩn, giờ trưa mà nói chào buổi sáng, đúng là không hợp lý lắm. Nhưng rõ ràng là anh ấy cũng chỉ tỉnh dậy sớm hơn cô vài phút thôi. Giang Nhiên Uẩn cố ý hỏi, anh định mang cơm trưa đến cho em à? Nhận được tin nhắn, Dịch Phỉ Thành hơi ngẩn người. Anh xoa xoa đầu, ngồi dậy khỏi giường. Dịch Phỉ Thành thực sự vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bị cô hỏi vậy cũng tỉnh hẳn. Cô nghĩ anh sẽ mang cơm đến, anh không muốn làm cô thất vọng. Vừa mặc quần áo, anh vừa nhớ lại trong nhà có nguyên liệu gì để nấu ăn. Gần như chẳng có gì. Vừa mới đi công tác về mà. May mắn là dưới lầu có siêu thị. Dịch Phỉ Thành nhắn cho Giang Nhiên Uẩn. Em muốn ăn gì? Một lúc sau, Giang Nhiên Uẩn từ từ trả lời. Quá muộn rồi, anh không còn cơ hội thể hiện nữa đâu. Rồi cô gửi một bức ảnh vừa đặt cơm trưa xong. Dịch Phỉ Thành chợt hiểu. Cô thực ra không muốn anh mang cơm đến. Chỉ đang đùa thôi, đáng yêu quá. Dịch Phỉ Thành mỉm cười, nhắn lại, lần sau anh sẽ cố gắng. Giang Nhiên Uẩn đã gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc. Cố lên, quá đáng yêu, anh lưu lại biểu tượng cảm xúc đó. Dù buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ chiều, nhưng cô phải trang điểm trước. Buổi chiều, An An cùng tài xế đến đón cô. Giang Nhiên Uẩn xuống lầu, lên xe, nghe thấy Ngũ An An ngáp một cái. Dạo này vất vả cho em rồi. Giang Nhiên Uẩn nghĩ đến việc từ khi quay phim đến giờ, An An luôn theo cô liên tục, nói, cuối năm chị thưởng cho em gấp đôi. Ngũ An An mở to mắt, vui mừng, cảm ơn chị Uẩn. Dịch Phỉ Thành rửa mặt xong, cũng đặt cơm. Trong lúc chờ cơm đến, anh đi đến một căn phòng phía trước. Anh sống trong căn hộ rộng hơn 300 mét vuông. Nhiều phòng, nhưng chỉ có một mình nên hầu hết các phòng đều trống. Thường chỉ dùng phòng ngủ và phòng đọc sách, còn lại là căn phòng này. Mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là đống tạp chí trên bàn. Từ khi ra mắt đến nay, Giang Nhiên Uẩn đã chụp rất nhiều tạp chí. Phần lớn là ảnh đơn, cũng có ảnh đôi, ảnh nhóm, anh đều mua cả. Cuốn nằm trên cùng chính là số tạp chí thời tú mà anh và cô cùng chụp. Đêm qua, ở nhà cô, anh cũng thấy nó. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một niềm vui khó tả. Cô thích anh, giống như anh thích cô vậy. Cảm giác được xác nhận thật tuyệt. Dịch Phỉ Thành nhớ lại tối qua cô lật đến trang đó. Cũng là trang đó, là bức ảnh chụp chung của họ. Ánh sáng tuyệt đẹp. Lông vũ bay lượn, họ đứng trong đó, trong tư thế chuẩn bị nhảy. Bên cạnh là dòng chữ, thời gian nhẹ hơn điệu nhảy của chim, nặng hơn dãy núi, ngắn ngủi hơn hoa hồng, dài lâu hơn vũ trụ. Hãy để nó trôi qua từ từ. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như trở thành vĩnh hằng. Dịch Phỉ Thành nghĩ đến việc khi tạp chí được bán ra, Các fan của cặp đôi đã bình luận rất nhiều. Trong đó có một bình luận được upvote nhiều nhất. Khoảnh khắc chính là Vĩnh Hằng. Phỉ Nhiên khiến mỗi khoảnh khắc của chúng ta đều ở bên nhau. Thiếu một phút một giây cũng không phải là Vĩnh Hằng. Khoảnh khắc này trở thành Vĩnh Hằng. Anh muốn biến mỗi khoảnh khắc thành Vĩnh Hằng. Thực ra, Liêu Thịnh đã thấy hot search từ tối hôm qua. Trong thời đại này, lượt tương tác chính là tiền. Vì vậy không thiếu người cố tình tạo xì căng đan. Một tài khoản có tên Paparazzi Phố Sa Sum Quất Hiệp đã livestream đêm qua, nói rất nhiều chuyện được gọi là bí mật, nhưng không đề cập trực tiếp đến ai. Trong đó, cặp đôi CP Quốc Dân rõ ràng không phải mục tiêu chính của họ. Vì Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành vốn dĩ được công chúng yêu thích. Chỉ cần một câu, lăng xê, không đau không ngứa, không cần công ty phải giải quyết. Fan của cặp đôi đã tự động bác bỏ tin đồn. Vì vậy, Liêu Thịnh không để ý lắm. Sáng sớm, Dịch Phỉ Thành nhắn tin cho anh. Anh mới thấy và lập tức xử lý. Chỉ cần công ty kiểm soát tốt các bài viết, không để chúng lan truyền quá đà là được. Nhưng Liêu Thịnh không ngờ rằng, đến chiều, hot search lại bùng nổ. Dịch Phỉ Thành Giang Nhiên Uẩn là tình nhân hợp đồng, đứng đầu bảng xếp hạng. Bên dưới còn có Dịch Phỉ Thành Giang Nhiên Uẩn không kết hôn, Phỉ Nhiên hợp đồng sắp hết hạn, Phỉ Nhiên be Liêu Thịnh. Tình huống này vừa nhìn đã thấy không ổn. Hóa ra là vụ xì căng đan hôm qua đã kích động một làn sóng mới. Paparazzi chỉ nói rằng họ từng chụp ảnh cặp đôi Quốc Dân CP. Nhưng phát hiện hai người này thực ra chẳng có tương tác gì. Lịch trình trùng lặp đều là công việc. Công việc xong là mỗi người đi một đường. Như thể chẳng quen biết nhau. Ngay cả khi bị chụp được ảnh tình tứ vài ngày trước, họ cũng chỉ là giả vờ. Hơn nữa, họ còn có người quen biết nội bộ. Biết rõ đây chỉ là chiêu trò PR. Một là vì lợi ích, hai là để che giấu chuyện khác. Ban đầu chỉ là những lời nói mơ hồ, nhưng sáng nay lại có người đứng ra khẳng định đúng là PR, và còn đưa ra lý do rất hợp lý. Liêu Thịnh vừa nhìn đã biết hỏng bét. Bởi vì người đứng ra nói chuyện, lý lẽ mà họ đưa ra chính là lý do mà anh từng dùng để đối phó với cha mẹ Dịch Phỉ Thành. Ràng buộc quá lâu, lợi ích quá sâu, có một số người quá nghiêm túc. Không bằng nói một lần rồi chia tay, sau đó có thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc. Nhìn đến đây, Liêu Thịnh cơ bản đoán được hot search này chắc chắn là do cha mẹ Dịch Phỉ Thành đứng sau thúc đẩy. Chuyện gia đình Dịch Phỉ Thành, anh nghe kể qua một chút. Ông nội Dịch muốn nhìn thấy cháu trai kết hôn sinh con. Cha mẹ Dịch Phỉ Thành thì đang tìm kiếm cô gái phù hợp. Muốn làm mối, tự nhiên phải rửa sạch tai tiếng trên người Dịch Phỉ Thành trước. Nếu không thì cô gái nào dám đến gần. Người tố cáo còn nói, hợp đồng tình nhân giữa Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn sắp hết hạn. Họ tham gia phim tổ chức chỉ là công việc xong thì sẽ không còn liên hệ nữa. Bình thường mà nói, sang năm họ không xuất hiện cùng nhau nữa. Tin đồn sẽ dần lan truyền, công chúng sẽ dần nhận ra họ đã chia tay và sẽ không còn quan tâm nữa. Không tin thì cứ chờ xem. Giang Nhiên Uẩn đang chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp thì nhận được điện thoại của Cát Thu Linh. Em không cần quan tâm đến hot search. Lát nữa nếu có ai hỏi về vấn đề tương tự trong buổi phát sóng trực tiếp cũng đừng trả lời. Cát Thu Linh nói nhanh như gió. Chuyện này chủ yếu để Liêu Thịnh xử lý. Chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu. Giới giải trí thật giả lẫn lộn. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận là giả, tự nhiên sẽ có người tin là thật. Trong lúc cô ấy nói, Giang Nhiên Uẩn lấy điện thoại của An An xem hot search, mới phát hiện trong lúc cô đang trang điểm, thế giới bên ngoài đã trở nên náo nhiệt như vậy. Im lặng một lúc, Giang Nhiên Uẩn ho nhẹ. Chị Linh, em có chuyện muốn nói với chị. Cát Thu Linh lập tức cảnh giác. khi một nghệ sĩ dùng giọng điệu như vậy, chắc chắn có chuyện, nhưng Cát Thu Linh là người đại diện dày dạn kinh nghiệm. Cô ấy ổn định tâm lý, chuẩn bị tinh thần, em nói đi, Giang Nhiên Uẩn nhìn quanh, không có ai, cô dùng tay che miệng, nói nhỏ, em và Dịch Phỉ Thành đang hẹn hò. Cát Thu Linh, cái gì? Giang Nhiên Uẩn nói, chị trước đây không phải luôn bảo em, nếu em yêu đương hoặc có tình huống gì, phải báo cho chị biết trước, để chị chuẩn bị kế hoạch PR. Hôm nay hot search xảy ra chuyện này, em liền tranh thủ báo với chị. Em đợi đã, Cát Thu Linh hít một hơi thật sâu, để chị bình tĩnh đã, đến giờ em phải đi phát sóng trực tiếp rồi. Giang Nhiên Uẩn nói, chị Linh yên tâm, em có chừng mực, sẽ không làm bậy. Cúp điện thoại, Giang Nhiên Uẩn bước ra ngoài, được nhân viên dẫn đến phòng phát sóng trực tiếp. Trong phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng, người dẫn chương trình cũng đã khởi động từ trước. Trên bàn trắng tinh bày sản phẩm mới của nhãn hiệu, khi Giang Nhiên Uẩn xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp, bình luận và lượt tương tác bùng nổ. Cô có thể thấy rất nhiều người đang hỏi về hot search. Người dẫn chương trình cười nói, chào mừng người phát ngôn của nhãn hiệu chúng ta, Nhiên Uẩn. Hôm nay, giọng anh đột nhiên dừng lại, bởi vì ngoài màn hình, cửa phòng lại mở ra. Một người mà tuyệt đối không nên xuất hiện hôm nay đã xuất hiện. Giang Nhiên Uẩn nhận thấy ánh mắt của người dẫn chương trình. Cô khẽ quay đầu lại. Người đến chính là Dịch Phỉ Thành. Cách chương.